Thì hôm nay thầy giảng cho quý vị năm cái công đức của người lễ Phật. Lễ Phật có năm công đức chứ không phải đơn giản đâu. Mình thấy mình lễ Phật bình thường, nhưng mà lễ Phật có năm cái công đức. Trong tăng nhất A Hàm, Đức Phật thuyết pháp tại giường ông Cấp Cô Độc ở nước Xá Vệ, có 1250 vị tỳ kheo và các vua chúa quan đại thần đông đủ. Phật nói là năm công đức của việc lễ Phật: một là thân tướng trạng nghiệp, tức là mình lễ Phật đời này nhưng mà cái kết quả đời sau đó là mình được thân tướng trạng nghiệp, nghĩa là đẹp. Mấy người mà hoa hậu rồi đó, mấy người đẹp mà á hậu rồi đó, hồi xưa họ lễ Phật, cho nên bây giờ họ được cái thân tướng. Còn mấy cái người mà què hoặc rồi tật nguyền đó, họ đó đi nhái người ta, thấy người ta tật nguyền rồi mình chê bai mình nhái người ta, bây giờ cái quả nó thân tướng trạng nghiệp. Cái công đức thứ nhất. Bây giờ thầy nói cái trước khi mình lễ Phật, khi mình lễ Phật rồi sau khi mình lễ Phật, nó ba cái giai đoạn đó. Bây giờ gia đình mình có cái bằng Phật thì cái thời khóa của mình để mà tụng kinh niệm Phật là mấy giờ, mình sắp đặt là mấy giờ. Thì trước khi mình đến cái bàn Phật đó thì mình làm vệ sinh sạch sẽ, tay chân rửa mặt rửa mày rồi chuẩn bị chứ. Thì như vậy có phải là mình dọn cho cái thân mình sạch sẽ không, chứ đâu phải tự ào nó vô lại đâu. Phải sửa soạn đàng hoàng, chuẩn bị đàng hoàng, có cái sự chuẩn bị. Rồi bây giờ mặc áo tràng cũng phải chuẩn bị chứ, chứ đâu phải rồi nữa rồi đi chạy nữa mặc nữa đi nữa mặc đâu. Phải đứng trang nghiêm mặc áo vô rồi sửa soạn cho ngay thẳng đàng hoàng, phải có cái sự chuẩn bị. Như vậy cái tâm của mình để vào cái việc lễ Phật mà mình chưa lễ là mình đã chuẩn bị rồi. Trên đời này cái gì quý vị thấy cũng phải chuẩn bị, đám giỗ phải chuẩn bị, làm lễ sinh nhật phải chuẩn bị, làm nhà cũng phải chuẩn bị, đám cưới cũng phải chuẩn bị, cái gì cũng chuẩn bị hết. Nhưng mà có những cái trường hợp mình chuẩn bị trước 3 tháng, chuẩn bị trước 1 năm. Thầy chuẩn bị cất cái chùa phải là 1 năm, chuẩn bị phải 1 năm. Đâu có cái gì tự nhiên đâu. Thì lễ Phật mình cũng chuẩn bị, tức là trước khi mình lễ Phật mình chuẩn bị là dọn dẹp cái thân cho đi, cho nó hợp vệ sinh. Xong rồi mặc áo tràng rồi mới thắp hương. Cái thắp hương cái bó hương mình rút ra 3 cây hương, mình giơ lên mình coi có cái cây nào nó cong không. 3 cái cây hương mình giơ lên, chưa đốt mình giơ lên, cái cây nào nó cong mình bỏ ra để nó không ngay thẳng. Bây giờ sao, tức là cái thân mình nó tề chỉnh, nó ngay thẳng rồi mình chọn 3 cái cây hương nó phải ngay thẳng. Ở đây thầy nói chuyện ở nhà chùa đó, thị giả cái vị chủ lễ quỳ trước bàn Phật đó, cái thị giả nó đốt 3 cây hương, nó không coi gì hết, nó đưa vô công, nên người ta mới cầm cây nhang và cái nó quẹo vô để cháy cái đầu người ta. Cho nên thị giả phải coi 3 cái cây đó cho ngay thẳng mới đốt, cho cây nào công bỏ ra. Đó nè. Như vậy tức là ở chùa thị giả cũng phải học cái cách đốt 3 cây hương cho vị sám chủ đó phải ngay thẳng đàng hoàng, chứ không phải rút ra rồi đốt, phải rút ra rồi đốt. Thì ở nhà mình cũng vậy. mình rút ba cái cây hương ở trong cái bó nhang rồi mình đưa lên mình coi coi nó ngay không cái đã, nó ngay thẳng đàng hoàng mình đốt. Đốt xong rồi lấy cái tay mình khoát chứ không được, lấy cái miệng thổi. Mình thổi nước miếng mình cũng văng vô cái cây hương đó. Thiếu cái sự tôn kính, lấy cái tay vào chứ không được lấy cái miệng thổi. Có phải mình chuẩn bị không, trang nghiêm không, đàng hoàng không? Xong rồi khi cầm cái cây, cái hương để mà cắm Phật đó, là cái chỗ nó cháy thay khỏi cái lỗ mũi của mình chứ không để được như vậy. Đến bây mình để giờ mình hửi hết rồi, phải đưa lên. Cầm cái cây hương để cắm Phật là mình phải chỗ cái cháy đó nó khỏi cái lỗ mũi mình, cho mình để cho cái lỗ mũi là mình hưởng hết, cho mình ngửi hết rồi. Để quý vị thấy lễ Phật chưa? Cầm như thế này thì giống như là cầm cây đuốc, không phải cầm mà đưa lên này. Tới chỗ nào mình cắm mình xa xuống, mình cắm dồn cho ngay. Cắm nhang mà không ngay đó, đời sau là sẹo tới chân thấp chân cao. Cho nên phải ngay, chứ không phải thọc như vậy, thọc như vậy không. Mà đứng cho coi đàng hoàng, cắm là ngay ngắn đàng hoàng. Thì bây giờ mình mới lễ Phật nè. Nãy giờ mình chưa lễ, nhưng mà chuẩn bị nè, rửa tay rửa mặt rồi mặc áo tràng rồi thắp hương rồi cắm hương rồi là niệm hương đó, niệm hương rồi xong rồi mình đứng dậy mình mới lễ Phật. Thì như vậy khi mình chuẩn bị mình lễ là tâm của mình đã ổn định rồi. Giờ không còn nghĩ cái chuyện gì nữa hết. Không còn nghĩ thì chuẩn bị lễ Phật, không còn nghĩ cái chuyện ở ngoài nữa hết. Xong mình chắp tay mình mới được sướng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình sướng lại rồi mình lễ. Thì cái lễ của mình phải là thân tâm cung kính lễ, ngã mạn lễ, cầu danh lễ, cái đủ thứ bảy nghĩa lận, nhưng mà bỏ đi mình phải thân tâm cung kính lễ. Nghĩa là cái trán của mình là một, hai cái cùi chỏ là hai, hai cái đầu gối là ba, phải chấm đất, gọi là thân tâm cung kính lễ. Như vậy mình lễ Phật là giữa thân giữa tâm mình kết hợp với nhau, là cung kính mình lễ Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, đến Phật nào, nhưng mà thân tâm cung kính. Bây giờ chấp tay là chấp sao, tức là cái tay của mình là sát cái lòng bàn tay, không có. Như vậy là thân tâm cung kính lễ. Cái tiếp theo đó là mình nhìn cái tượng Phật. Kiến Phật tướng hảo đương nguyện chúng sinh, thành tựu pháp thân thật vô tướng pháp. Trong luật tỳ ni á, là mình trước khi mình dồn cái Đức Phật đó, đó mình phải đọc cái bài Kiến Phật tướng hảo đương nguyện chúng sinh. Mình lạy Phật không phải mình lạy Phật thiệt, mà mình lạy Phật bằng cái tượng Phật. Thì cái tượng Phật này nó có nhiều trường hợp, bằng gỗ, bằng đồng, bằng xi măng, vân vân, chứ không phải Phật thiệt. Phật không phải Phật thiệt. Như vậy là mình nhìn cái tượng cái biểu tượng của Đức Phật, cái tượng trên bàn đó là mình tưởng cái tướng hảo của Đức Phật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mình không thấy Phật thiệt như sao hết, nhưng mà cái người đó họ tạc cái tượng Phật đủ tướng hảo, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ngày tu 100 kiếp, cái quá trình tu tập của Đức Phật đó, 100 kiếp ngài mới được cái tướng hậu, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tam kỳ quả mãn bách kiếp nhân viên. Nghĩa là A Tăng kỳ kiếp trong quá trình tu tập của ngài, nhưng mà riêng ngày tu để làm con người đầy đủ tướng tốt phải 100 kiếp. Mình muốn đẹp mà mình có tu kiếp nào đâu, quý vị thấy không? Ai cũng muốn đẹp hết, nhưng mà không có tu cái kiếp nào hết. Cho nên bây giờ đó, báo chí nó đăng hàng ngày, thầy đọc đó, sữa đang có cái đồng tiền, đi bệnh viện họ cắt làm cái đồng tiền, cái mặt nó phưng ra như quỷ vậy rồi. Mấy không có tu thì không có tướng tốt, sữa thì mấy cũng không có hết. Cái nhân không có làm sao có cái quả. Rồi cái bà kia bà đi độn cái lỗ mũi, dọc vừa cái lỗ mũi bà giờ nó như cái lỗ mũi lân rồi đó, không dám đi đầu hết, ở nhà không xấu quá. Vì không có cái quá trình tu tập thì cái tướng hảo đó dù sửa cách mấy thì cũng không được đó nè. Kiến Phật tướng hảo đưa nguyện chúng sinh, tức là khi mình thấy cái tượng Phật, tức là mình quán tưởng cái gì, cái nào? Tướng tốt của Đức Phật, thành tựu pháp thân. Vì Đức Phật nó có ba thân, pháp thân, báo thân và ứng thân thị hiện. Nhưng mình thấy cái tượng Phật này không phải mình thấy cái tượng của Đức Thích Ca Mâu Ni ở tại Ấn Độ, mà thấy cái pháp thân của Đức Phật, thấy được cái pháp thân của Đức Phật là như vậy đó. Là khi mình khởi tâm để mình lễ Phật thì cái sự quán tưởng của mình để thấy được cái gì? Cái pháp thân của Đức Phật, để thành tựu pháp thân. Tức là cái pháp thân của Đức Phật, mình cũng có pháp thân, cũng có pháp thân. Như tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, thì Phật có ba thân, mình cũng ba có ba thân, ba thân. Nhưng mà ba thân của mình phải là tu tập, phải tu tập nó mới phát huy được tam thân đó. Còn hiện giờ mình chỉ có ba nghiệp, ba nghiệp chứ chưa có ba thân. Nhưng cái ba thân đó nó tiềm ẩn ở trong này, giống như một cái hạt kim cương, người ta lấy với cái mỏ với hầm ta đem lên thì cái tạp chất của nó bám. Thì cái thợ kim hoàng này họ phải mài tới lúc nào mà cái tạp chất nó không còn nữa thì cái ánh sáng của kim cương nó tự phát ra, chứ đâu phải cái ông thợ này làm được đâu. Thầy qua bên Đài Loan thì thăm cái chùa ở Đài Loan, ba cái tượng Phật bằng kim cương thiệt, cao khoảng một thước, chùa Phật Quang Sơn ở Đài Loan, Di Đà Quan Âm Thế Chí ở trên đại điện nó bằng kim cương thiệt, cao một thước. Khi mà mình vô đó họ mở cửa cho mình, rồi họ mở cái đèn pha, rồi mình dòm không có được, không có dòm nổi. Tức là cái ánh sáng của kim cương với cái đèn pha này nó chiếu mình dòm không được, chó mình dòm không nổi luôn. Kim cương mà mua chút thế này là quý vị biết bao nhiêu tiền, mà ba cái tượng Phật của Phật Quang Sơn bằng kim cương thiệt ở Đài Loan. Mà cái chánh điện đâu phải đơn giản đó, không phải đơn giản ai cũng vô được đâu. Mình qua bên đó mình phải đăng ký cái phái đoàn của mình, ai làm trưởng đoàn họ mới nắm được cái đoàn này, họ mới dẫn cho mình lên, họ mới mở cửa vô cái đại điện đó, mình mới lễ được cái tượng Phật đó, chứ không phải bình thường mà vô mình lễ được đâu. Bằng kim cương người ta mà quý gia lắm. Thì như vậy đó, cái ánh sáng của kim cương nó tự phát, chứ không phải do ông thợ, mà ông thợ chỉ mài thôi, dũa thôi. Thì cái pháp thân của mình, cái tam thân của mình nó có sẵn rồi, bây giờ mình dũa, mình mài là mình tu tập, cái công quân tu tập của mình, để một lúc nào đó cái tạp chất này phiền não không còn, vọng tưởng điên đảo không còn tự nữa, thì cái tâm thân này tự nó phát ra. Chứ mình có sẵn đây nào. Phật Hoàng Trần Nhân, Nhân Tôn nói ở trong cư trần là lạc đạo đó. Trong nhà có báo lo tìm kiếm, học đạo vô tâm khỏi do hỏi thiền. Trong này có báo trong này mà đi hỏi đi kiếm, trong này có Phật trong này mà chạy đi đâu. Đó nè, trong nhà có báo lo tìm kiếm, học đạo vô tâm khỏi hỏi thiền, trong cư trần lạc đạo. Như vậy bao nhiêu cái thời gian, bao nhiêu cái sự việc nó xảy ra khi mình lễ Phật đó, là cái quá trình của mình, cái nhân của mình tạo, để sau này mình trở lên làm người thân tướng tốt đẹp. Và phải có cái nhân đó mới tốt đẹp được, chứ không có cái nhân đó thì không thể tốt đẹp được. Cho nên ở thế gian người ta không có hiểu Đức Phật tu 100 kiếp mới đầy đủ 32 tướng tốt tâm ma, 80 vẻ đẹp. Mình có cái kiếp nào đâu. Có gì thế không? Cho nên cái thân tướng tốt đẹp ngày mai là cái nhân đời này chúng ta lễ Phật. Thì nãy giờ mình nói cái chuyện khi mình lễ rồi thì mình thấy sao? Tâm mình rất nhẹ nhàng. Trước khi lễ Phật là chuẩn bị, lễ Phật là xưng danh hiệu của Đức Phật để quán tưởng cái pháp thân của Đức Phật. Thì sau khi mình lễ Phật, mình thấy mình an lạc, mình vẻ nhẹ nhàng, mình thoải mái. Tức là cái công đức đó, sau này mình trở lại làm người thân tướng tốt đẹp, là cái công đức thứ nhất. Cái công đức thứ hai là cái âm thanh của mình, cái âm thanh, cái tiếng nói của mình á, dịu dàng, trong trẻo. Cái micro này nè, mà có người đưa vô họ nói cái nghe không được, mà có người cầm cái micro họ nói rất là trong suốt, chứ đâu phải ai cũng nói được đâu. Không phải đơn giản. Cái micro này nè, nó là vô tình, nhưng mà do cái âm thanh của mình đó nè, nó tiếp thu cái âm thanh của mình đó, mà nó phát ra đó, người ta nghe nó bực mình. Cho nên tại sao mình đi nghe ca sĩ nó hát này mình mừng, mà người khác nói đây mình không thích, là cái âm thanh của mình. Bây giờ mình đứng trước cái tượng Phật đó, mình đọc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình lễ cái âm thanh đó đó. Cái âm thanh bây giờ mình đọc lên cái danh hiệu Phật đó, mình tạo cái nhân đó, cho nên đời sau cái tiếng của mình là tiếng tốt, dịu dàng, thanh thoát, nhẹ nhàng, ai cũng thích. Là cái công đức lễ Phật. Thế trước khi mình lễ mình mới đọc Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Luân Thất Đại Thế vậy đó. Thế mình đọc đó, thì cái âm thanh đó do cái công đức mà mình sướng cái danh hiệu của Đức Phật đó, cho nên cái quả ngày mai mình trở lên được làm người mà cái tiếng của mình nó dịu dàng, trong trẻo, ai nghe cũng hoan hỷ. Cái công đức thứ hai là cái âm thanh. Thế thì quý vị thấy rằng tất cả trên đời này đều có nhân quả hết. Có một cái cô hiệu trưởng cái trường cấp 2, cổ nói với thầy là cổ làm nghề nhà giáo này 40 năm mà cổ không có tin tâm linh. Cổ không thấy, cổ không tin. Thầy mới nói vậy chứ chung quanh mình ngồi đây đó có không khí không? Có oxy không? Cô nói có chứ không có chết làm sao. Nhưng mà cô thấy không? Cô nói không. Thì tâm linh cũng giống như vậy đó. Có nhưng mà mình không thấy. Chứ nếu mà không có không khí thì mình chết. Nhưng mà có ai thấy không không khí đâu. Mà tất cả chỗ nào cũng có không khí hết mà mình không thấy, tại mình không thấy. Tâm linh ở chỗ nào cũng có hết mà tại mình không thấy. Và nhiều đó cổ vỗ tay rồi 40 năm nay cổ thắc mắc là nhiều cổ không thấy tâm linh, cổ nói không có. Bây giờ cái đảo Côn Đảo ở ngoài biển đó nó có hàng triệu năm nay. Nó có hàng triệu năm nay nhưng mà mình chưa tới đó. Mình chưa tới cái hòn đảo đó, mình không thấy, mình nói không có cái hòn đảo đó, đúng không? Tại vì mình không thấy chứ nó đã có rồi. Nên mình chưa tới, mình chưa thấy. Mấy cái chú thanh niên ở bên Úc tốt lắm, khoảng đâu 10 chú à, nó góp tiền đã gửi về Việt Nam mà giúp cho những cái ca mổ tim 60 triệu. Nhưng mà mấy chú không tin nhân quả, không tin, rắc rối không. Làm từ thiện thì làm nhưng mà không tin nhân quả. Thì cái chú Phật tử mà trưởng nhóm đó, chú thừa với thầy cho nói mấy thằng bạn con nó làm từ thiện tốt lắm sư phụ, mà không tin nhân quả, bên nào sư phụ nói sao cho nó tin. Mấy chú tập trung chỗ nào đó thầy tới thầy nói cho. Cái bữa nó tập trung cái lò bánh mì, để chú này có cái lò bánh mì. Là thầy tới đây ngồi nói chuyện thầy trò uống nước rồi chơi không thầy nói. Thầy đố mấy chú nha, sáng mấy chú đi làm mấy chú có điểm tâm không? Nói có. Rồi trưa là có ăn trưa không? Nói có. Rồi chiều về nhà không? Nói có. Như vậy ngày ăn 3 bữa thì những cái thức ăn đó nó có đi ra không hay nó ở trỏng luôn? Mấy chú nói trời ơi, nó ra thì ở trỏng rồi chết sao? Như vậy là cái nó ra cái mà nước nó ra nước là nhân quả, đúng không? Cái chuyện nhân quả nó rõ ràng chứ đâu có gì đâu mà phải đi tìm hiểu rồi tin không tin. Mấy chú tin nó cũng như vậy, mà mấy chú không tin nó cũng như vậy. Ăn vô thì phải đi ra, nước thì ra nước, cái thì ra cái là nhân quả. Vậy cái vỗ tay ra nó tin đơn giản Phật pháp. Cái chuyện đó, thầy có đâu có nói kinh đâu. Hai cái người này thầy có nói kinh, thầy chỉ trước mặt đây nè, không khí đây này có không? Nó có, thấy không? Nó không thấy, là tâm linh. Tâm linh như vậy đó, có nhưng mình không thấy. Thầy nhân quả là thầy tôi có đem tam thế nhân quả thầy giảng kinh đâu. Thầy nói ăn vô cái gì ra cái đó, nước ra nước, cái ra nước là nhân quả. Vậy mấy chú vỗ tay mừng quá, tin nhân quả. Cái công đức thứ hai là cái âm thanh, cái tiếng nói của mình là trong trẻo, nhẹ nhàng, người ta nghe, người ta có cảm tình, người ta thích nghe. Tức là mình, cái âm thanh của mình mà nó không có trong suốt, nó không có, người ta nghe người ta chán, nó bực mình, bực mình. Cho nên cái micro này có người họ đứng lên họ cầm micro họ nói sảng sảng sảng rang, ai cũng thích nghe, có người nói ẹ ẹ ẹ, bực mình dẹp đi, nói gì nghe không được gì hết. Tại sao? Tức là họ không có là tạo cái nhân thì cái quả của họ không đạt như vậy. Cái công đức thứ ba tức là giàu sang của cải dư dả. Như vậy tại lễ Phật mà cái công đức nó đời sau tức là giàu sang của cải dư dả, nó không phải là bố, đúng là ta phải nói là bố thí. Thì cái nhân bố thí thì cái quả giàu sang. Thế tại sao lễ Phật mà lại là giàu sang? Là khi mình lễ Phật, mình thờ Phật, mình cúng dường cho Phật hương đăng quả phẩm. Đó nè, mình thờ Phật mình cúng dường thì cái công đức cúng dường đó là đời sau mình giàu sang. Bây giờ thầy nói quý vị đi chợ, bữa nay ngày rằm mình đi chợ mình mua trái cây qua mình cúng Phật, ở nhà mình đã tính rồi. Đó nè, ở nhà mình bước ra đó, mình đi chợ mình mới nghĩ rồi, bữa nay mình đi chợ mình mua trái cây, mình mua hoa về mình cúng Phật là cái tâm của mình đã khởi lên, mình cúng dường ở cái tâm. Ra ngoài chợ mình mua này kia khác nào này, chưa chắc sạch đâu. Lấy nước làm sạch chứ còn chưa chắc cái trái cây nó sạch, bông hoa nó sạch, đem về rồi rửa làm cẩn thận lắm. Nhưng mà cái tâm này nó sạch chứ không phải cái nước nó sạch đâu. Đôi khi cái nguồn nước ở nhà mình, cái nguồn nước nó không được tinh khiết, nhưng mà mình nói mình lấy nước đó mình rửa trái cây cho nó sạch là cái tâm của mình sạch chứ không phải nước sạch. Rửa xong rồi để cho nó khô ráo đàng hoàng tử tế mới lấy cái dĩa trưng lên, đem lên bàn, đứng bên đây ngắm, đứng bên kia ngắm tới ngắm lui coi nó vừa ý không, chứ đâu phải đâu, đẩy đâu đẩy đâu. Như vậy cái việc mình trưng cái dĩa trái cây trên bàn Phật đó mà mình đã suy nghĩ từ lúc ở nhà mình bước chân ra chợ mình mua về, mình cẩn thận mình rửa mình làm ra đàng hoàng đem lên, đó là cúng dường. Cúng dường quý vị thấy cái tâm cúng dường đó tỉ mỉ cúng dường. Để bây giờ cái bình hoa mang về rồi, lấy cái bình đổ nước vô rồi cắt mấy cái lá úa đó để đàng hoàng cắm vô cái bình đó, đem lên bàn đứng nhìn bên đây nhìn bên kia coi cái nào cái mặt tiền, cái nào cái mặt hậu, ưng bụng rồi dĩa trái cây bình bông rồi cúng dường Phật, cúng dường. Như vậy cái nhân cúng dường cho các đức Phật thì cái quả ngày mai mình được giàu sang của cải dư dả. Cúng dường thầy chỉ nói là hương đăng rồi còn tất cả mọi việc cúng dường. Bây giờ mình tới cái địa phương đó mình thấy là cái ban tổ chức đó họ muốn phết vàng cái tượng Phật đó. Quý vị đi Ấn Độ, quý vị đi Myanmar, quý vị đi các nước, quý vị thấy người ta bán vàng, người ta bán vàng được, mình vô trong tiệm mình mua vàng họ để trong cái miếng giấy mỏng nào vàng, mình vô tượng Phật mình dán vô, mình dở dán vô, thôi vàng thiệt mà họ ấy vô như vàng bạc, vàng bạc mình vậy đó, họ vô giấy đó, rồi mình tới cái tượng Phật cái mình vuốt cái mình dở lên cái là miếng vàng nó thấm vào cái tượng Phật đó. Mà biết bao nhiêu người cúng dường, biết bao nhiêu gian vàng vào đó. Bên cái hương thất của Đức Phật ở bên Ấn Độ, cái gạch này nè, Phật tử họ mua vàng họ dán không biết bao nhiêu lớp vàng, vàng thiệt đó nè. Như vậy là mình đến cái địa phương đó, mình thấy cái ban tổ chức đó họ kêu gọi là mình phết vàng cái tượng Phật thì mình khởi cái tâm lên, mình mua vàng rồi mình hết vô mình dán cho cái tượng Phật đó, cái công đức, cái công đức cúng dường nè. Thì có hai vợ chồng cái anh Phật tử đó, anh đi du lịch ở Myanmar, mà đi hồi nào thầy không biết, đi này đâu có nói thầy đâu, qua bên đó xong rồi mới điện về nói cho phụ ơi, vợ chồng con đi du lịch Canada đó. À, phụ thích cái gì vợ chồng con mua về để tặng sư phụ. Thầy nói thôi, thầy tu thầy thích Phật thôi chứ không thích gì hết. Là hai vợ chồng mới là mua cái tượng Phật bằng ngọc 48.000 đô la về cúng dường thầy, cạo 4 tấc, cạo 4 tấc, 48.000 đô la tức là hơn 1 tỷ nghe nè. Như vậy chỉ có cái việc đó đây, thầy tu thầy thích Phật thôi, vậy là hai vợ chồng là bỏ tiền đi thỉnh cái tượng Phật bằng ngọc thiệt mà cao có 4 tấc thôi mà 40 mấy ngàn đô la. Bây giờ thầy để cái chùa thầy ở dưới Cần Đức, bữa nào xuống tham quan coi cái chùa cái Phật ngọc thiệt của Myanmar. Nhưng mà lễ mới đem ra chứ ngày thường đem bỏ tủ cất trong nhóm để ngoài sợ nó mất, khổ vậy đó. Lễ rồi đem ra chưng chút thôi, tối đem vô tủ cất trong nhóm để về nó mất. Không phải thầy sợ nó mất, nhưng mà cái người đó họ buồn, Ví dụ lâu lâu họ tới họ thăm cái tượng Phật của con đâu thì nó mất rồi, thì họ tự nhiên họ buồn, tội nghiệp người ta. Đó là tội nghiệp. Chứ còn thầy mất kệ nó đem về nó cũng thờ cho nó làm gì. Nhưng mà cái người cúng họ nghe họ buồn, họ buồn. Như vậy cái công đức thứ ba, cái công đức thứ tư nữa là sanh vào nhà tôn quý. Mình lễ Phật bây giờ mà đời sau mình được sanh vào nhà tôn quý. Nhà tôn quý ở đây không phải là giàu sang, mà cái nhà đó có cái nền giáo dục, có cái nền giáo dục căn bản. Thí dụ như ở ngoài Bình Định nó có cái dòng họ đó đây là Tứ Đại Đồng Đường. Quý vị nghe Tứ Đại Đồng Đường tức là cái gia đình nó bốn đời ở chung một nhà, cái đó là nhà tôn quý. Cái gia đình đó gọi là nhà tôn quý. Tứ Đại Đồng Đường tức là bốn đời ở trong chung cái nhà này, không ai mít lòng, không có ai xáo trộn về cái đời sống. Cái nền giáo dục của cái ông tổ, cái ông cha đó trong cái gia đình đó là căn bản. Cái nhà đó gọi là nhà tôn quý. Có nhiều cái nhà giàu lắm mà anh em không trả ra gì hết, nó cấu xe cho cháu heo rồi đó, thì không phải là tôn quý. Giàu lắm, giàu lắm, nhưng mà anh em không có ai thuận hòa, không có ai nghe lời ai hết, cái nhà đó không phải là tôn quý. Mà cái nhà tôn quý có nghĩa là cái nền giáo dục của cái dòng họ, cái gia đình này tức là nề nếp căn bản. Như vậy sanh vào nhà tôn quý có nghĩa là mình sanh vào cái gia đình đó, cái dòng họ đó mà cái sự giáo dục nề nếp trên thuận dưới hòa, không có mâu thuẫn, không có giành ăn, cái nhà đó gọi là nhà tôn quý. Thứ hai đó là cái dòng họ này làm quan, ông nội làm quan, bố làm quan, con làm quan, nghĩa là họ có chức phận ở trong xã hội hết, gọi là nhà tôn quý. Chứ không phải nhà tôn quý là nhà giàu. Cho nên thầy hỏi An Chi ở trong kiến thức ngày nay đó, anh ơi sao bây giờ tôi thấy ai cũng đại gia hết rồi, anh kể tôi nghe đại gia là sao, có tiền đi nhậu cũng đại gia nữa. Ông nói không phải đâu. Người ta lạm dụng đó. Đại gia là một, phú gia là hai, trọc gia là ba. Tức là cái hàng thứ nhất gọi là đại gia đó, như là Trần Trọng Kim, như Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, là những cái nhân vật đó gọi là đại gia. Đó nè, họ đem cái tài năng của họ, họ đem cái sở học của họ, họ đem cái kiến thức của họ, họ phục vụ cho nhân quần, xã hội, cho quốc gia, cho đất nước. Cái hạng đó mới gọi là đại gia. Hiếm lắm, hiếm lắm. Việt Nam mình đếm là được mấy đại gia. Thứ hai đó là phú gia, tức là cái người này giàu mà họ đem cái tiền đó họ làm từ thiện, như là nhà thương chú Quả, như là Từ Vũ. Những cái người này họ có tiền, họ bỏ ra họ làm cái diện từ thiện, họ cất nhà thương, họ cất nhà bảo sanh, họ là cô ký nhi viện, đó là gọi là phú gia. Cái này thì cũng khá, cũng khá, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Cho nên sau khi những người này họ chết rồi thì cái tên tuổi của họ, cái nhà giàu của họ đó nè, vẫn còn để đời. Thế thì cái phần thứ hai gọi là phú gia, tức là những người này họ giàu có mà họ đem cái đồng tiền họ làm cái việc nhân nghĩa tiếng đời đời rồi. Nói trong Phật giáo mình có hai vị cư sĩ, đó là Cấp Cô Độc là một, hay là Tỳ Xá Khư, thiện nam thiện nữ, hai người đó. Bây giờ quý vị thấy là mấy ngàn năm rồi mà lật kinh là đọc nhất thời Phật tại xá về quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Duyên, ông đó là phú gia, giàu đến nỗi mà trải vàng cán mỏng ra lót dưới đất mua cái giường cây của Thái Tử Kỳ Đà, mấy ông biết đâu. không giàu có đâu. Bữa đó cái người họ giữ cái vườn cây của thái tử cũng vậy, ông báo cho thái tử cây đào trưởng giả Tu Đạt đã tiếc, hứa mua lỡ rồi bây giờ nó không tiếc. Thái tử cây đào hỏi chứ sao nè, các người biết nè, trưởng giả Tu Đạt là tiếc. Thấy trưa ông nằm ở dưới cái gốc cây mà ông gác tay lên trán này, ông suy nghĩ nè, chắc ông tiếc đó nha. Ông tiếc. Ê, thái tử cây đào mới đích thân hỏi sao, có tiếc không? Lỡ rồi bây giờ là không phải tiếc đâu. Mình đang suy nghĩ cái phần đất còn lại là bao nhiêu mét vuông để mình chở cái kho vàng của mình đó tới đây lót đủ cái này, đừng có dư chở về mất công. Trời đất ơi. Kỳ đạo đó lắc đầu rồi, tức là cái phần đất còn lại khoảng 50 mét vuông thí dụ đi, thì ông mới suy nghĩ bây giờ cái kho vàng nào, lấy cái vàng nào mà đủ để tới mà lót đủ cái đất này, nó vừa đủ thôi chứ đừng có dư nó chở về mất công. Như vậy ở nhà còn biết bao nhiêu vàng nữa. Cấp cầu độc à. Thế thì sanh vào nhà tôn quý là, tôn quý là vậy, là tức là có thể là những người này họ giàu có, kinh tế của họ là dư ăn, nhưng mà họ làm cái gì từ thiện xã hội. Đây là, hay là cái gia đình này có cái nền giáo dục tức là thuần lương, con cháu họ có cái nề nếp đạo đức, cái nhà đó là cái nhà, là cái nhà này tức là cha làm quan, con làm quan, ông nội ông cố làm quan, nhà đó là nhà tôn quý, cái nhà tôn quý tức là do ba cái việc trước, do ba cái việc trước, cái việc là xưng danh hiệu Phật, cúng dường cho Phật và quán tưởng tướng hạo của Đức Phật, nhờ cái công đức đó mà được sanh vào nhà tôn quý. Và cái công đức thứ năm là chết được sanh thiên. Chết được sanh thiên. Bây giờ cái chỗ này đó, bây giờ tăng nhất A Hàm thì nói đơn giản thôi, không nói như thầy tỉ mỉ đâu. À, bây giờ thì mới ban cái chỗ này quý vị, sanh thiên. Đức Phật ngài không khuyến khích mình sanh thiên, không khuyến khích, mà khuyến khích mình sanh về tịnh độ hoặc trở lại làm người, chứ không khuyến khích mình sanh thiên. Thế thì trong tăng nhất A Hàm, năm cái công đức lễ Phật này, Phật nói sanh thiên. Bây giờ chúng ta phải hiểu cái chỗ này, sanh thiên là sanh sao? Bởi vì cái người mà hưởng cái phước báo hữu lậu được sanh về các cõi trời đó là mắc nạn. Mắc nạn vì sao? Trên đó người ta không có tu được. Cái phước báo của chư thiên đó là có phước mà không có trí, có nghĩa là họ không nghe được giáo pháp của Đức Phật, nghe bên đây nó chạy qua bên này, nghe bên đây nó chạy qua bên này, tức là họ chỉ có phước họ hưởng thôi mà họ không có trí, cho nên họ không có tu tập được. Thì Đức Phật nói người sanh thiên là người mắc nạn. Hết cái phước báo rồi, năm cái hiện tượng trong Địa Tạng nói đó, thì cái người đó họ phải đọa xuống tam đồ ác đạo. Hưởng hết phước báo của chư thiên thì đọa xuống tam đồ ác đạo. Cho nên Đức Phật ngày thành đạo rồi, ngài liền nghĩ đến Thánh Mẫu Ma Già, sợ bà hưởng hết phước báo của cung trời Đao Lợi, bà bê đỏ. Cho nên ngài thân hình lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng suốt 3 tháng sau Phật Niết Bàn 3 năm. Cái mùa hạ năm thứ 3 đó là Đức Phật lên cung trời Đao Lợi để thuyết kinh. Nhưng mà không có Địa Tạng Bồ Tát thì cái cuộc thuyết pháp của Đức Phật ở cung trời Đao Lợi không có kết quả. Nói như vậy thì quý vị, nếu không có Bồ Tát Địa Tạng, bởi vì Bồ Tát Địa Tạng đó là đem hết chúng thánh phàm của ngài độ trong vô lượng kiếp lên cung trời Đao Lợi để hộ pháp, còn chư thiên họ không có nghe, chứ đâu phải Phật lên đó Phật thuyết pháp được đâu. Thế thì tại sao Đức Phật không thị hiện ở các cõi trời mà thị hiện ở cái cuộc đời ngũ trược ác thế? Tại tại sao? Vì ai nghe đâu mà ra nó mà thị hiện, không ai nghe hết. Mà có nghe đi nữa thì bên đây nó chạy qua bên đây, bên nó chạy qua bên đây, thì chả có được cái câu nào vô trong trong tâm mà hết. Thuyết pháp làm gì? Cho nên cái phước của cõi trời là có phước mà không có trí, cho nên họ không tu hành được. Đức Phật nói sanh lên các cõi trời là mắc nạn. Thế thì tại sao trong 15 cái công đức lễ Phật này là chết sanh thiên là sao? Cái chỗ này rắc rối lắm. Cái chỗ này rắc rối lắm là, nghĩa là bao nhiêu cái hành tinh ở trên trời mà tối 30 mình dồn lên mình thấy đó, hàng tỷ, chứ đâu phải một hai cái ngôi sao đâu, mà những cái ngôi sao đó là một quả địa cầu, một quốc độ như chúng ta. Thế thì ở trên đó, vô lượng vô số đó, thì có cái quốc độ là có Đức Phật đang thuyết pháp, có quốc độ Đức Phật đang nhập Niết Bàn, có quốc độ Đức Phật đang đản sinh thị hiện, có quốc độ thì khổ không là địa ngục, có quốc độ có khổ có vui như cái cõi ta bà của mình. Cho nên sanh thiên có nghĩa là cái người này sao họ chết rồi họ được tái sanh vào một cái hành tinh, một cái cảnh giới đó mà ở đó không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cái cảnh giới đó không có địa ngục, ngạ quỷ, quỷ, súc sinh. Cho nên nó gọi là sanh thiên. Chứ mình đi vô cái quỷ đạo là tam thập tam thiên, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba cái tầng trời này, tức là còn bị đọa lạc vào sanh tử luân hồi, còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn cái cảnh giới đó không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, gọi là chư thiên. Nó cũng giống như là Phật tử đi thọ giới quy y, thì cái vị giới sư đó người ta: Phật tử quy y Phật rồi, từ nay trở đi thà bỏ thân mạng chứ không quy y với thiên thần quỷ vật, ngang đó thôi. Thì Phật tử họ mới chấp, cái đình cúng họ không có tới, cái miễu đó mời họ không có đi, cái đền thờ liệt sĩ đó làm lễ tượng niệm họ không đi, họ nói là họ không có tới mấy cái chỗ đó, họ không có quy y thiên thần quỷ vật, là cái lỗi của pháp sư, cái lỗi của giới sư không giải thích cái chỗ này. Bây giờ mình ở trong cái xã này, Tân Trạch này có cái đình, mà cái ngày lễ cầu an của đình ta mời mình là Phật tử, mình lắc đầu mình không có đi. Mình nói ra tôi quy y giới sư nữa nè, không có y quy y thiên thần quỷ vật, đâu tôi đâu có tới mấy chỗ đó. Mình nói như vậy là cục bộ, ích kỷ, hẹp hòi. Mình tới đó mình đâu có quy y. Hôm nay cái đình, cái miễu, cái lăng, cái đền thờ liệt sĩ họ làm lễ, mình tới đó mình thắp hương, mình góp phần cầu nguyện cái động cộng đồng dân cư đây là mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp, chứ mình không có quy y. Phải tới, phải đến, phải hòa nhập cho cái động dân cư. Mỗi năm cái đình chỗ thầy đó họ làm lễ cầu an, thầy tới thầy tụng kinh. Tăng ni trong cái khu vực đó, cái đình đó tới tụng kinh cầu an. Như vậy thầy tới đó mà thầy có quy y cái ông thần đó đâu. Rồi bây giờ mình đọc kinh Pháp Hoa, mình mới thấy ở chỗ này, ngày thường bắt kinh Bồ Tát, ngày không có biết tên gì, mà cái vị này họ ra ngoài đường, nó lại hết, trẻ già, lớn nhỏ, nam phụ, lậu ấu, vậy ngày lại hết, lại xong rồi ngày nói, tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài là Phật tương lai. Bây giờ mình tới cái đình đó, mình lại cái ông thần đó, để cái ông thần là có giá trị hơn đứa con nít ở ngoài đường chứ, hơn cái cô gái ngoài đường đó chứ. Mà ông ngày thường bất kinh Bồ Tát lại hết, Bồ Tát mà đi lại con nít, đi lại phụ nữ, mình đi vô cái đình mình lại cái ông thần đó, bình thường bình thường đó, sao đó. Nhưng mà quý vị nhớ là mình đến đó để thắp hương góp phần cầu nguyện với cái cộng đồng dân cư ở cái địa phương đó, cầu nguyện cho quốc thế dân an, mưa thuận gió hòa, chứ mình không có quy y. Thế thì mình đến cái đình đó mình thấp hơn mình cầu nguyện. Còn ngày thường bất khinh Bồ Tát ra đường ngày lại hết, trẻ già lớn bé ngày lại hết, vì cái ông thần đã có Phật tánh, cái bà ngũ hành đã có Phật tánh, cái vị liệt sĩ ở đó có Phật tánh, có Phật tánh. Cho nên ngày Phổ Hiền này nè, cái thập nguyện Phổ Hiền đó, nhất giả lễ kính chư Phật, nhì giả xưng tán Như Lai. Như vậy hai cái này là một, Như Lai với Phật là một, tại sao chia ra hai cái nguyện đó? Đó quý vị suy nghĩ thử coi. Nhất giả lễ kính chư Phật thì Phật, nhì giả xưng tán Như Lai. Muốn nói Như Lai cũng được, muốn nói Phật cũng được, thì hai cái câu này là một. Tại sao ngày Phổ Hiền chia ra làm hai câu, hai cái nguyện? Cái nguyện thứ nhất đó là ngài cung kính tất cả những chúng sinh, vì những chúng sinh đó có Phật tánh, ngài tôn trọng cái Phật tánh của tất cả. Nhưng mà cái câu thứ hai, ngài tán thán là ngài tán thán cái Phật quả, còn cái Phật nhân là ngài cung kính. Cho nên hai cái câu này tách ra, mình đến cái đình đó là mình cung kính cái Phật tánh của cái vị thần ở cái đình đó, nhưng mình không có tán thán. Mình tán thán với Phật quả là những bậc tu hành đã hoàn toàn giác ngộ thì mình tán thán, còn cái Phật tánh, cái Phật nhân của tất cả chúng sinh thì mình cung kính. Và Chúa Sứ cũng có Phật tánh đó nè, vị thần hoàng bổn cảnh cũng có Phật tánh, các vị liệt sĩ cũng có Phật tánh đó nè, thậm chí con chó, con mèo, con heo giờ có Phật tánh hết. Thì mình cung kính, tôn trọng cái Phật tánh của tất cả mọi loài, muôn loài, nhưng mình không tán thán, mà mình chỉ tán thán Phật quả là những bậc là tu hành đã hoàn toàn giác ngộ. Vì vậy cho nên ngài Phổ Hiền chia ra hai cái nguyện: nhất giả lễ kính chư Phật, nhì giả xưng tán Như Lai. Hồi thầy học thầy thắc mắc cái chỗ đó, tại sao Như Lai là một, Phật cũng giống như Như Lai, Như Lai cũng như Phật, sao lại chia ra hai cái câu này đó? Thầy thắc mắc đó. Thì Hòa Thượng Bửu Lai ở dưới Cần Thơ đó, Hòa Thượng dạy thầy, Hòa Thượng mới cắt nghĩa là nhất giả lễ kính chư Phật là cung kính cái Phật tánh của tất cả muôn loài. Vì Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có chủng tử Phật, có khả năng thành Phật. Ngài là ngài thành Phật trước, chúng sinh thành Phật sau. Thiền sư Chất Hạnh có cái bài phục nguyện hay lắm, thầy đọc cái gì nghe. Cái bài phục nguyện của thiền sư Chất Hạnh đó. Phật tánh muôn loài sẵn có, tâm mê riêng kẻ nào không. Mê mờ giác ngộ tự tánh lo toan, đau khổ yên vui đều do tâm quyết định. Chúng con nguyện cố gắng tu hành để sau này thành Phật độ chúng sanh. Lại nguyện Phật pháp quy hoàng, tăng ni thanh tịnh, trời yên bể lặng, mưa thuận gió hòa, nhà nhà lạc nghiệp an cư, xứ xứ chiến tranh đều chấm dứt. Tín đồ Phật tử khắp cả năm châu, đồng học, đồng tu, đồng thành Phật đạo. Nguyện cố gắng tu hành để sau này thành Phật độ chúng sanh. Muốn thành Phật là phải tu hành, phải cố gắng tu hành. Nhưng mà nếu mà mình tu không thành Phật là Đức Phật nói dối, Đức Phật lừa gạt chúng xuống chúng sanh. Cho nên ngài mới nói là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cố gắng tu hành để sau này thành Phật độ chúng sanh. Sư bà Thể Quán ở ngoài Huế đó, sư bà viết cái bài ở trong cái tờ Sen Trắng, nó hay lắm. Cái bài của sư bà viết trong tờ Sen Trắng hay lắm. Hồi đó thầy còn nhỏ, thầy thích đọc mấy cái bài của sư bà Thể Quán. Bà già cả nhưng mà bà viết mà chuyện thiếu nhi hay lắm, khoái lắm. Thầy câu chuyện thế này. Trong chùa đã có hai điệu. Thì có một cái vị khách này, thầy tới chùa, nhưng mà cái giờ đó là giờ chỉ tịnh nghỉ trưa, thì ngồi ngoài nhà khách hai điệu tiếp khách nói chuyện chơi. Thì vị khách đã hỏi điệu lý do nào mà điệu đi tu, mà còn nhỏ và cái chớp mà. Điệu mới nói là thưa chú, ở nhà em hồi nhỏ đó ba em đi sôi ếch, em xách cái giỏ đi theo. Thì bữa đó đi vòng vòng cái ngôi chùa cổ để bắt ếch, là con mới nghe ở trong chùa sư cụ hô chuông khuya có cái câu là nguyện thành Phật độ chúng sinh, con ham thành Phật quá con đi tu. Điều đó nghe đó, sư cụ đó đọc cái bài nguyện chuông đó, nguyện thành Phật độ chúng sinh, án già ra đế dạ ta bà ha, điều này nó khoái thành Phật quá, ham thành Phật quá đi tu. Đó là một chuyện. Còn điệu này thì sao? Hai điệu. Thưa chú, nhà em là Phật giáo, đạo Phật. Thì bữa đó nhà em có cái lễ cầu siêu cho ông nội, thì làm đồ thức ăn chay cúng ở trên bàn. Rồi có quý thầy tới tụng kinh. Tới tụng kinh. Hai anh em, con với thằng em con, vì bố mẹ quỳ trước, tụi con quỳ sau, cúng linh mà. Nên là em con nó dòm lên bàn, nó thấy cái dĩa chả giò chiên nó thèm quá, cho nên cúng xong rồi nó bê cái dĩa chả giò ra ngoài hè, nó nghiên cứu cái dọn cái mâm xuống mà mất cái dĩa chả giò. Rồi bố mới nói hai thằng mày ai trồng khoai đất này. Thì con nhìn thằng em con này, con biết nó ăn trộm rồi. Nó biết nó ăn trộm, mặt mày nó tái ngắt. Cho nên khách về hết, bố mới kêu thằng cô em, nó tên cô em, lên nằm xuống, lấy cái chổi lông gà mới nhịp đích. Quy y Phật nha, quất rồi, không có hỗn hào, ăn cắp như vậy là quy y Pháp nha, quất rồi nữa, không có ăn trộm ăn cắp nha. Quy y Tăng quốc bà rồi, thôi không quánh nữa. Em mới ngờ, em mới nghĩ Phật khôn quá, có ba quy cho nhiều quy cho chết cô em quá. Em thương Phật em đi tu. Phật khôn quá, có ba quy là quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, và nếu mà quy y gì nữa thì quốc quy em chắc chết luôn cô em, là có ba quy thôi. Cho nên nó thương Phật quá em đi tu. Câu chuyện đó sư bà thầy quán viết ở trong ngày sang trắng đọc này. Thôi hết giờ.